Nguyễn Hoàng cũng không thể nào quên một buổi chiều. Có một người ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phước, gần thành nhà Hồ, vào yết kiến cha ông. Người này có tướng mạo khác thường, dáng đi chắc chắn, mới trông tưởng là đi chậm, nhưng thực ra là anh ta đi rất nhanh, nói năng gãy gọn, khúc chiết. Người trai trẻ này, ngay lúc mới ra mắt, đã chiếm trọn cảm tình của gia đình Nguyễn Kim. Sau khi anh ta ra về, trong bữa cơm, ai cũng hào hứng bàn tán về con người mới đến này. Người thực sự xúc động là chị cả Ngọc Bảo, năm đó chưa đầy 20 tuổi. Ông anh Nguyễn Uông cố nhắc đến chuyện con người này đã từng ăn cắp gà để nuôi mẹ bị bệnh. Dù là làm việc hiếu, nhưng cũng lại là chuyện ăn cắp. Nguyễn Kim ngồi nghe các con bàn luận về con người mà ông đã chấm sẽ làm rể nhà này. Ông không nói năng gì suốt bữa ăn. Chỉ đến khi mọi người sắp đứng dậy, ông mới nói: con người ai chẳng có lỗi. Nguyễn Hoàng lại không để ý đến những chuyện như vậy. Ông đã nhìn rất kỹ vào cặp mắt của người anh rể tương lai và nghĩ ngợi nhiều về cặp mắt đó. Trong suy nghĩ của ông, người có cặp mắt như vậy thì sống chân tình, không phản bội, nhưng quyết đoán và không muốn cho ai tranh giành quyền lực với mình. Chỉ có thể sống với con người này lúc hoạn nạn, chứ không thể sống với nhau lúc vinh quang như câu chuyện về Câu Tiễn với Văn Chủng mà ông đã đọc nhiều lần. Lúc đó, ông cũng chỉ mang máng liên tưởng đến vậy, chứ chưa có một ý nghĩ nào rõ rệt trong đầu. Nghe cha nói sẽ gả chị cả Ngọc Bảo cho người này, ông cũng thấy vui vui vì có thêm một người tài trí chung vai gánh vác công việc xã tắc cùng cha. Người đó là Trịnh Kiểm. Lại nhớ ngày hợp hôn của chị cả với Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng đã làm phật lòng chị. Khi hai họ đang chè chén say sưa, thì Nguyễn Hoàng bỏ ra ngoài. Đúng lúc Ngọc Bảo vừa trong nhà bếp đi lên. Sao em không dự tiệc? Em về đây, chồng ông chồng chị dữ quá. Sao em lại nói như vậy? Hôm nay là ngày vui của chị mà. Em không vào đâu. Bữa nay em thấy ghét ông ấy. Dòng suy tưởng của Đoan Quận Công bị ngắt khi Đỗ Chiêu đột ngột hỏi: làm sao tướng công lại thoát được vào đây? Ông nói gì vậy? Ông nói ta thoát cái gì cơ chứ? Đỗ Chiêu vẫn bình thản nói: thoát khỏi sự kiềm tỏa của Lương Quốc Công. Đâu có. Ta vào Nam là theo mệnh lệnh của nhà vua, được vua ủy thác mọi việc, mỗi năm chỉ phải nạp cống mà thôi. Theo tôi thì không phải vậy đâu. Đỗ Chiêu vẫn thong thả nói. Quận công trở mình. Khuya rồi, ngủ đi, hôm nay ta mệt. Ngày mai sẽ nói chuyện. Nhưng Nguyễn Hoàng làm sao mà ngủ được? Ông vừa trải qua những tháng ngày kinh hoàng và có những lúc ông đã nhận ra tai họa đang đến với mình. Không phải một tai họa bình thường mà là một tai họa thảm khốc. Sau khi cha ông bị đầu độc, dần dần quyền hành ở Nam Triều rơi vào tay người anh rể độc đoán Trịnh Kiểm. Tuy cũng được phong hữu tướng cùng lúc với anh ruột là Nguyễn Uông, được phong tả tướng, nhưng quyền hành thực sự đã nằm trong tay Trịnh Kiểm. Vốn là một con người cơ mưu, Trịnh Kiểm nhận ra ngay với uy của Nguyễn Kim còn để lại. Với hai người em vợ đức độ và tài trí mỗi ngày uy tín một lớn trong thiên hạ, Trịnh Kiểm biết ai sẽ là người cản đường mình trên con đường thâu tóm cả xã tắc. Đông Đô chưa thu hồi được, họ Mạc còn rất mạnh, đang chiếm giữ phần lớn lãnh thổ đồng bằng sông Hồng. Trịnh Kiểm đang tính một con đường khác, dù tàn bạo, nhưng chắc ăn hơn. Sự tính toán đó của người anh rể đã làm bất ngờ anh em Nguyễn Hoàng. Người bị bất ngờ là anh trai Nguyễn Uông. Nguyễn Uông đã nhiều lần tâm sự với em rằng, với uy danh của người cha, với quan hệ máu mủ trong gia tộc, Trịnh Kiểm sẽ liên kết với các em vợ trên đường giành quyền hành. Sự mất cảnh giác của Nguyễn Uông đã đưa ông đến cái chết. Ông cậu Nguyễn Ư Dĩ là người sớm nhận ra nguy cơ họ Nguyễn, một dòng họ có công đầu trong việc trùng hưng nhà Lê, có thể bị Trịnh Kiểm tận diệt. Người tiếp theo phải là Nguyễn Hoàng. Người cậu thay mặt cha nuôi dạy ông đã nát óc nghĩ ra mọi kế để cứu cháu, nhưng kế nào cũng có vẻ chưa ổn. Cái kế giả mắc tâm tật, cử chỉ lời nói thất thường xem ra không đánh lừa được Trịnh Kiểm. Tưởng là để Kiểm hết nghi ngờ, nhưng vì vậy mà Kiểm lại càng nghi ngờ hơn. Rồi một đêm trời tối, gió mùa về kéo theo những cơn mưa lạnh buốt, một người lính già vào dinh Đoan quận công, xin gặp ông để báo điều cơ mật. Ông ngồi dậy, châm đèn nghe người lính già bẩm báo. Người lính già bẩm rằng chính ông đã nghe được câu chuyện giữa mưu sĩ của Trịnh Kiểm là Nguyễn Hưng Long bàn với chủ cách trừ khử Nguyễn Hoàng. Hưng Long còn dục Trịnh Kiểm đã quyết thì phải ra tay trước, càng nhanh càng tốt. Ngay đêm đó, đoàn quận công vời cậu Ư Dĩ vào dinh. Hai cậu cháu bàn bạc sáng đêm mà chưa tìm được cách nào vừa bảo toàn được tính mạng, lại vừa giữ được uy danh của dòng họ Nguyễn. Ngay sáng hôm sau, Nguyễn Hoàng tạm lánh ra khỏi dinh của mình về nằm tạm ở quê. Trong những ngày bức bách, vào một buổi trưa, khi đang nằm trên võng ngoài hiên nhà ở Gia Mưu, đoàn quận công bỗng nghe một giọng ngâm thơ từ ngoài đường cái vọng lại. Bài thơ vài chữ nghe không rõ, nhưng là một bài thơ ông đã nghe rồi. Đường đời rất gập ghềnh, trông gai cần phải cắt, lòng người rất hiểm nguy, buông ra liền quỷ quắc. Những câu thơ làm đoàn quận công nhớ ra người đã chế ra nó. Cậu Ư Dĩ không chỉ dạy ông một bài thơ đó của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Đoàn quận công cựa mình, Đỗ Chiêu chỉ chờ có vậy để lên tiếng hỏi một câu cũ. Làm sao tướng công lại thoát vào đây được? Ông dậy pha trà đi, rồi ta sẽ kể cho ông nghe. Phải đánh đá 3 lần lửa mới bén được vào bùi nhủi. Đỗ Chiêu châm ngọn đèn dầu, khêu cho ngọn lửa to lên, rồi mới đi nấu nước. Trà không ướp, nhưng giữa đêm vắng vẫn thoang thoảng mùi hương, loại hương chính trà mộc mạc bốc lên mũi. Đêm se lạnh, hai con người ngồi đối diện với nhau, im lặng rất lâu thưởng thức trà nóng hổi. Rồi đoan quận công cất tiếng, giọng kể đều đều của ông làm Đỗ Chiêu sửng sốt. Ông kể một cách từ tốn và mạch lạc những biến động dữ dội trong 10 tháng ông xa Đỗ Chiêu. Ông kể về các loại nguy hiểm dồn dập đến với mình như kể chuyện về một người khác, một người xa lạ, hình như không liên quan đến ông. Ta có sai người đến gặp Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, nhưng người này hình như làm phật ý Trạng, Trạng không nói gì. Cậu Ư Dĩ nói, để cậu phải thân trinh đến Bạch Vân Am, thì may ra mới tìm được một lời khuyên. Những ngày thái phó đi, ta ngồi nhà mà tơ tưởng về quán Trung Tân, về Am Bạch Vân, về cảnh trí nơi đó, vì Trạng Trình từng có thơ. Sông ngòi vòng Tây Bắc, làng xóm bọc Tây Nam. Lòng ta hướng về nơi đó. Rồi thái phó về, cậu không kể với ta nhiều về buổi tiếp kiến Trạng Trình. Ta cũng biết ý, không hỏi cậu nhiều. Đoàn quận công ngồi dậy nói, ông cho ta một chung trà nữa đi, ta uống trà nhiều, nhưng không có trà nào ngon bằng trà từ tay ông pha đâu. Đỗ Chiêu ngồi dậy châm trà. Đoàn quận công đưa chung trà lên ngang mũi, giờ lâu mới uống. Buổi tối, thái phó nói với ta rằng Trạng Trình tiếp cậu trên một cái sân rộng, không mời ngồi. Hai người im lặng dạo quanh sân. Khi đến bên một hòn non bộ, Trạng đột nhiên ngâm lớn. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Rồi đột ngột vái chào thái phó lui vào am. Suốt đêm đó, ta cùng thái phó đàm đạo tới sáng để tỏ ra thâm ý của lời trạng, rồi lại tìm cách xử thế cho khế hợp với lời sấm đó. Đêm ấy, thái phó cùng ta nhận ra chỉ có một con đường thôi, đó là phương nam, bên kia dãy Hoành Sơn. Trước đó, ta đâu nghĩ ra được điều này, nhưng vẫn phái ông đi trước vào đây, ông thấy có lạ không? Đoàn quận công hớp một ngụm trà, ngồi lặng im nghe tiếng gió Tây đang thổi làm ngọn cờ ngoài trướng bay phần phật. Đỗ Chiêu cũng ngồi im, ông biết thế nào đoàn quận công cũng sẽ tiếp tục câu chuyện. Cái khó là làm sao ra đi được mà Kiểm không nghi ngờ. Ta đến gặp chị cả và kể với chị những nguy nan đang đến không chỉ với ta mà cả dòng họ. Chị buồn lắm, nước mắt trào ra, cứ nắm chặt tay ta không nói được lời nào. Lúc ấy ta mới nói với chị rằng phải tìm cách nói với Kiểm cho ta vào Thuận Hóa lánh đi càng xa cái hang hùm này càng sớm ngày nào tốt ngày ấy. Chị hứa giúp và sẽ nói với Kiểm những điều gì. Ông ạ, chị Ngọc Bảo cũng là người trí lực. Chính cha ta đã nhiều lần khen chị. Ta tin chị sẽ có cách. Hai ngày sau, Trịnh Kiểm cho người gọi ta vào cung đến yết kiến vua Anh Tông. Ông ấy tâu với vua rằng, Thuận Hóa là đất biên địa, nhưng hình thế lại quan trọng. Binh tài do đó mà ra. Muốn có nghiệp lớn thì phải giữ vững đất đó. Các triều trước đã bỏ công lao mới thu phục được. Nay lòng dân hãy còn phản trắc, nhiều kẻ đã vượt biển theo họ Mạc lẩn lút ở đó, sợ rằng sẽ có kẻ dẫn giặc về cướp. Đất đó nếu không được tướng văn võ song toàn vỗ về thì không xong. Đoàn quận công là con nhà tướng, đủ tài trí mưu lược, có thể sai vào trấn giữ ở đây, để cùng tướng giữ Quảng Nam là Bùi Đô đốc làm thế ỷ dốc, thì mới khỏi lo đến phương Nam. Vua thuận lời, nên ta mới gặp ông ở đây được đấy. Đoàn quận công nhớ rõ sau buổi chầu, ông vẫn còn nghi ngại hay là Trịnh Kiểm còn mưu mô nào nữa. Ông lại cho người vời chị cả Ngọc Bảo đến để hỏi rõ sự tình. Chị nói lúc đầu Kiểm chưa thuận, chỉ muốn giữ em vợ ở bên mình, nói là để có người giúp sức phò tá vua Lê. Nhưng trong tâm vẫn còn muốn dùng kế của Hưng Long trừ khử Nguyễn Hoàng cho xong để phòng hậu họa. Ngọc Bảo đã phải lạy lục chồng và nói thẳng ra xin chồng tha cho em, đưa nó vào Thuận Hóa. Cũng như đi đầy rồi. Vừa có người nhà trấn thủ phương Nam, vừa được tiếng không quá bức bách với nhà vợ, vốn là nơi đã tạo dựng cơ nghiệp cho họ Trịnh. Trịnh Kiểm phải suy nghĩ một ngày mới đi đến cái quyết định nghiệt ngã này. Đỗ Chiêu nghe đoàn quận công kể, ông đã mang máng nghĩ rằng có thể đây là sai lầm lớn nhất trong đời Trịnh Kiểm. Còn thế nhân thì phải cả mấy trăm năm sau vẫn bàn luận tranh cãi về cái quyết định làm chuyển hướng lịch sử của cả một đất nước. Nước cờ của Trịnh Kiểm có phải sai không khi ông ta thay vì tống khứ một địch thủ thì đã trao cho địch thủ cả một vương quốc làm thay đổi lịch sử đất Việt? Đó là về sau này. Còn đêm nay, bên ấm trà nóng, đoàn quận công cứ từ tốn kể lại câu chuyện đã thoát khỏi tay Trịnh Kiểm để vào đến Ái Tử này cho Đỗ Chiêu nghe. Ông không giấu một điều gì với người thuộc hạ, không phải là người nông nổi, nhưng ông có lòng tin vào con người. Ai đó đã từng nói với ông, lòng tin là mẹ đẻ của mọi công đức. Đêm nay, với Đỗ Chiêu, ông bỗng nhớ lại câu nói đó. Đêm sắp tàn, càng về sáng trời càng lạnh. Ấm trà nóng trên bàn trước mặt hai con người đã thức trắng với nhau như càng ý vị hơn. Ông mang đến cho ta những người nào đây? Hãy gọi họ vào cho ta được gặp. Đỗ Chiêu chỉ chờ có vậy, để gọi Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu vào trướng. Hai người toan quỳ xuống trước mặt Đoan Quận Công, nhưng Nguyễn Hoàng khoát tay ra hiệu cho họ ngồi xuống cái chõng tre ở một góc trướng. Một lính hầu mang nước vào, rót ra bát cho hai người uống. Đỗ Chiêu bẩm tên từng người cho Đoan Quận Công biết. Vốn là người không bao giờ vồ vập với người mới, Đoan Quận Công nhìn thẳng vào mặt từng người, chưa nói câu nào. Cái nhìn đó dù rất hiền nhưng đã làm hai người lúng túng, mất ngay thế tự chủ. Thường rất ít người chịu đựng được cái nhìn ấy lâu, thường chỉ vài khắc là cúi đầu xuống. Nhưng Phạm Dữ không thuộc loại người yếu bóng vía. Anh cũng nhìn thẳng vào minh chủ, mắt không hề chớp. Nguyễn Thiệu thì rụt rè hơn, anh nhìn vào ấm nước để trên bàn. Thời khắc ấy kéo dài rất lâu. Đoàn Quận Công hỏi, các ông gặp ông Chiêu đây lâu chưa? Phạm Dữ nói, dạ bẩm, cũng chỉ nửa tháng nay. Đoàn Quận Công, làm sao mà gặp được? Phạm Dữ, dạ bẩm tình cờ thôi ạ. Đoàn Quận Công, các ông có biết ta vào đây để làm gì không? Phạm Dữ, ngài vào đây để trấn thủ. Đoàn Quận Công cười lớn, sai bét rồi, không phải trấn thủ đâu. Ông hãy nói đúng ý ta, thì ta mới cho theo, bằng không thì ta đuổi các ông ra khỏi dinh đấy. Phạm Dữ, dạ, có đoán được, nhưng không dám nói ra sợ mất đầu. Đoàn Quận Công, ông cứ nói đi, ta sẽ giữ cho ông cái đầu, dù ông có nói điều bậy bạ, ta sẽ không sai lời hứa đâu. Phạm Dữ, nếu ngài cho tôi nói thì tôi xin nói. Ngài vào đây cũng chỉ là để tìm đường thoát thân mà thôi. Đoàn Quận Công, ông láo thật đấy, ngồi xuống. Còn anh kia, vì sao anh theo ta? Nguyễn Thiệu ra trước trướng quỳ xuống vái mấy cái. Đoàn Quận Công lại ra hiệu cho anh đứng lên. Nhưng anh lại vái thêm ba cái nữa, rồi mới đứng nép vào bên trái, cạnh một cây cột. Đoàn Quận Công nhìn tất cả những hành động khép nép đó của anh, nhưng ông lại nghĩ đó không phải là một con người nhu nhược. Ông nhận ra con người lễ phép có gia giáo này không phải là một người dễ sai, nếu người chủ của anh ta không làm cho anh ta tâm phục khẩu phục. Đoàn Quận Công lại dùng thói quen của mình để dò xét con người, nhất là những người mà ông linh cảm rồi đây sẽ gắn bó lâu dài với ông. Bốn con người im lặng như vậy trong nhiều thời khắc. Ai đứng ngồi nơi nào cứ giữ đúng vị trí đó. Đoàn Quận Công hai tay chắp lại chống vào cằm nhìn ra cửa chính. Hình như những lúc như thế này, ông dành để nghỉ ngơi, để đầu óc hoàn toàn được thả lỏng, không phải suy nghĩ, không phải toan tính, không phải mưu mô bất cứ điều gì. Với ông, điều quan tâm nhất là phải làm chủ được mình, thì chỉ có lúc này, ông thấy như mình gần làm được điều đó. Ông quý những thời khắc im lặng này càng lâu càng tốt, bất kể những người đang đối diện với ông đang suy nghĩ điều gì. Thôi, các ông về nghỉ đi. Đoàn Quận Công đột ngột đứng dậy, và ông là người đầu tiên ra khỏi trướng. Đỗ Chiêu dẫn Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu về lều của mình. Cái làng Ái Tử nhỏ bé đó giờ như một quân trấn, và thực sự nó đã trở thành một quân trấn. Khắp nơi binh lính đang đào đất đắp hào, dựng quân doanh, dựng nhà cửa. Dân chúng trong các họ tộc vùng Thanh Nghệ đi theo Đoan Quận Công cũng dựng lều tạm để ở, chờ được phân đất ở những làng cổ của người Chiêm để lại. Họ cũng được trợ cấp lương ăn như lính. Họ theo lệnh của Đoan Quận Công đến các vùng trong xứ Thuận Hóa, có lính hộ tống tìm đất ăn cư cho làng mình, cho tộc họ mình. Khi đã ngồi trong lều rồi, Nguyễn Thiệu hỏi Đỗ Chiêu, Đoan Quận Công có dùng chúng tôi không? Cứ từ từ đã, sao cậu lại phải nôn nóng? Đỗ Chiêu vừa nói, vừa rút từ trong tay nải ra một bầu rượu, rồi không cần phải khách sáo mời mọc. Ông rót rượu ra ba cái bát sành, đưa tận tay mỗi người một bát và bắt uống cạn. Phạm Dữ uống xong, khà một cái rõ to. khỏi phải băn khoăn gì nữa. Đoàn quận công biết hết ruột gan anh em mình rồi. Tôi thì từ giờ trở đi cứ nằm khì ở đây, khi nào ngài gọi thì lên, không cần phải lo nghĩ gì. Đời người gặp minh chủ như vậy cũng sướng. Đỗ Chiêu lại rót thêm ba bát nữa. Khuôn mặt ông lúc này như trẻ ra cỡ chục tuổi, vì ông biết đã tiến cử được hai người cho Đoan quận công. Với những lúc ngài im lặng, ông biết ngài đang rất hài lòng. Uống thêm nữa đi, hôm nay ta uống tới bến, còn đến ngày mai, chẳng có lúc nào mà uống với nhau nữa đâu. Ngài sẽ không cho ai có thì giờ mà thở, chứ đừng nói gì đến rượu chè. Này ông anh, ông có biết ngài sẽ giao cho em những việc gì không? Nguyễn Thiệu vẫn nóng lòng muốn biết được công việc sắp tới của mình. Đỗ Chiêu vẫn rót rượu đầy ra bát cho Thiệu, giọng vẫn thong thả, nhưng đã bắt đầu khề khà. Uống đi cậu em, uống cho say ngủ một giấc mai sẽ biết. Như anh đây, vừa là người làng, lại vừa là người theo Thái Tể, từ thời còn chưa có lông rái, cũng không thể nào đoán được ý của Đoan quận công đâu. Ngài chỉ quyết điều gì khi đã suy nghĩ đủ đường. Hãy yên tâm uống đi. Họ uống với nhau hết ba bầu rượu, mà chẳng để ý đêm đã đến từ lúc nào. Đỗ Chiêu đã cẩn thận sai người lính hầu mới được Đoan quận công ban cho để giúp việc ông nấu một nồi cháo gà. Có tí cháo, tỉnh người, họ lại uống tiếp. Họ uống như đây là lần đầu tiên được uống và là lần cuối cùng để rồi ngày mai không uống nữa. Mãi đến gần sáng, ba người mới lăn ra ngủ trong căn lều trên những miếng liếp tre không trải chiếu. Họ không biết rằng trong đêm ấy, Đoan quận công cũng thức đến gần sáng để suy nghĩ về công việc của mỗi người trong bọn họ. Trời vừa sáng, ông đã cho lính gọi cả ba người vào trướng. Những con người bằng sức lực trai trẻ, bằng sự lăn lộn trong những khổ nhục buồn vui của trường đời hiểu ra ngay việc gì đang đến với họ. Dội vội mấy gầu nước lên đầu, họ lập tức tỉnh táo hẳn. Dù có sức tưởng tượng đến đâu, Nguyễn Thiệu cũng không thể ngờ anh lại được Đoan quận công giao cho một việc như vậy. Cái việc mà từ lâu anh không nghĩ đến, nhưng khi được giao thì nó lại là điều mong muốn của anh từ trong sâu lắng của lòng mình. Anh phải quay về tìm lại những người chiêm thuộc dòng họ của ông ngoại anh. Nhiều năm qua, anh vẫn không sao hiểu nổi khi những người làm tộc phả đến nhánh của cha anh, người ta chỉ ghi tên những người vợ Việt, còn mẹ anh thì không được ghi vào gia phả. Lời lẽ của Đoan quận công thong thả nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Thiệu ý thức được như là ông thấu hiểu tâm trạng của anh, và trong cõi xa xăm, anh biết bổn phận nặng nề của mình để đền đáp lại một chút gì đó sự thấu hiểu của Đoan quận công. Rồi chỉ với một ngày sửa soạn đồ đạc, lương ăn cùng với một người lính, Nguyễn Thiệu lên đường trở về Quảng Nam. Tưởng là đường vào nhanh hơn đường ra, nhưng kỳ thực anh phải đi mất cả tháng. Dọc đường những toán cướp vẫn thình lình đón đường đòi tiền mãi lộ. Nguyễn Thiệu phải nhập bọn, lúc thì người tội lưu bị đầy vào tận Hoài Nhơn, lúc thì với đám du đãng có máu phiêu lưu từ các miền Thanh, Nghệ. Anh cũng đã kết bạn với một toán người còn ở xa hơn, tận xứ Nam Hà. Trong toán đó, có người sống giữa Đông Đô đang dưới quyền cai trị của nhà Mạc. Rồi đến đám quan quân mới gặp thì nói đang bất mãn với họ Trịnh, nhưng hỏi kỹ ra thì cũng đã bị một tội gì đó phải chạy vào Nam. Rồi những thổ hào, thổ tù ương ngạch đang đi tìm đất sống mà vẫn quen thói ngang ngược khi vào các làng, để đến khi bị người làng xua đuổi mới hiểu ra thân phận của mình. Tất cả bọn họ đều có một cái chung là cứ đi mãi vào phương Nam, hy vọng sẽ tìm thấy may mắn ở vùng đất mới này. Trên đường đi, Nguyễn Thiệu cũng gặp những người chiêm còn sót lại sống lẻ tẻ ở những ngôi làng cũ heo hút. anh không được phép dừng lại ở những làng chiêm, vì dòng họ ngoại của anh mà Đoan quận Công Giao phải tìm lại được đang ở phía nam. Đến một buổi chiều, thầy trò Nguyễn Thiệu đặt chân lên đỉnh đèo Hải Vân. Anh biết đó là đỉnh đèo, nhờ tầm mắt có thể nhìn thấy một vùng biển đang sẫm dần khi chiều xuống. Con đường Thiên Lý trên đèo rộng chưa quá một sải tay. Nghe nói nó dễ đi hơn nhờ từ thời vua Lê Thánh Tông Nam Chinh, con đường đã được quan quân mở rộng ra. Chứ trước đó, nó chỉ là một con đường rừng thú giữ ra ngồi chính giữa đường. Người qua đèo phải đi từng tốp 5-7 người trở lên. Bên kia đèo xa về phía sông Thu Bồn là xứ Quảng Nam, địa danh có từ thời vua Lê Thánh Tông, nói về sự chinh phục vùng đất rộng rãi phía nam. Ở bên đó, theo lệnh của Đoan Quận Công, Nguyễn Thiệu phải tìm ra dòng họ của ông ngoại mình, một đại thần của vua Chiêm, được vua Thánh Tông thu phục và đã giúp nhà vua cai trị vùng đất mới được nhập vào Đại Việt. Nguyễn Thiệu cùng người lính hầu tìm một tảng đá bằng, mở cơm nắm ra ăn. Mây đang bay dưới chân họ. Những tảng mây trắng trùm các ngọn núi, các thung lũng rồi lững lờ ùa lên đỉnh đèo vây lấy hòn đá Nguyễn Thiệu đang ngồi. Khí lạnh từ trong khe núi phả ra, cộng với hơi nước làm cho anh rùng mình. Rồi đột ngột, mây trên đầu tan hết. Ánh nắng chiều tỏa hơi ấm yếu ớt trên các tán rừng xanh ngắt đang chuyển dần sang màu tím. Không thể nghỉ đêm trên đỉnh đèo đang lạnh dần. Sau bữa ăn vội vàng, thầy trò Nguyễn Thiệu xuống núi. Xuống được càng thấp càng tốt để tránh cái rét tháng chạp ở đỉnh cao này. Đi gần 2 giờ, khi trời gần tối, Nguyễn Thiệu mới dừng lại nghỉ bên một con suối. Người lính theo Thiệu chỉ mới 17 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, theo xuất lính hai đinh lấy một từ Thanh Hóa, rồi theo Đoan Quận Công vào Nam. Cái gì đối với cậu cũng bỡ ngỡ, và cậu đã bị đòn nhiều lần vì sự lóng ngóng của mình. Từ hôm đi theo Nguyễn Thiệu, cậu có vẻ thoải mái hơn, vì ông quan trẻ này không có vẻ gì là quan cách cả.